Chương 95, Hồ Ly cùng mèo cùng nam nhân. Có một cái cựu vĩ hồ ly yêu thú, QNZ rất ưa thích du đậu hủ A-U giò kỳ dôn con mèo ngồi ở tạ mà mò nô mà ẹ đối diện, thưởng thức nàng ăn cái gì lúc động lòng người tư thái. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới tạ mà mò nô mà ẹ cảnh giác nhìn thoáng qua A-U giò kỳ, tựa như là sợ hắn cướp đi thức ăn của mình, len lén dùng mảnh khảnh cánh tay vòng lấy tấm kia đồ sứ chế đĩa, không cho hắn có bất kỳ ngấp nghé. A-U giò kỳ nhịn không được cười lên. Đối với tạ mạ mò nổ mạ ẹ những này đáng yêu hành vi, cũng chỉ là len lén ghi ở trong lòng. Không cần cầm bản cung cùng những cái kia ti tiện yêu thú đánh đồng. Dù cho nâng lên cửu vĩ, nâng lên nàng đồng tộc, tạ mạ mò nổ mạ ẹ vẫn là chẳng thèm ngó tới. Đối với nàng loại này viễn cổ đại yêu, chỉ là một mực chín cái đuôi hồ ly yêu thú, thật sự là không bị nàng nhìn ở trong mắt, liền xem như giả củ mò dù cả gì ở trước mặt nàng cũng có chút không đáng chú ý. Húng chi là cái yêu thú đâu. Còn đang suy nghĩ lấy làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta sao tạ mạ mò nổ mạ ẹ một năm qua này thái độ đối với dâu dò kỳ vẫn luôn là lãnh đạo, đã không lộ vẻ cùng hắn quá phận thân mật, QNZ sẽ không quá phận xa lánh. Cái kia chợt gần chợt xa thái độ làm cho trong lòng người giống như là mèo con móng vuốt gãi, hết sức khó chịu. Bất quá dâu dò kỳ cũng không tính là không có một chút thành tựu. Tối thiểu nhất hắn đem tạ mạ mò nổ mạ ẹ đối nam nhân sợ hãi bản chính. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ hoàn toàn chính xác đối nam nhân dị ứng, không phải trên sinh lý, mà là trên tâm lý. Có phong phú tâm lý học kinh nghiệm, lại thêm có thể tùy tiện thao túng tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân thể. Giải ưu dò khi dùng thoát mẫn tính liệu pháp, để tạ mạ mò nổ mạ ẹ đối với hắn đụng vào tại không ác cảm, tối thiểu nhất sẽ không như trước kia, sinh ra cực lớn trên thân thể di chứng. Bất quá coi như đoạt lấy hồ ly thân thể, cũng vô pháp chân chính có được lòng của nàng. Giải ưu dọ kỳ biết vẫn là cờ ơn ở bản bạc kỹ hơn. Không cần khinh thị bản cung cuối cùng có một ngày sẽ thoát ly cái này đáng chết nguyền rủa, triệt để khôi phục tự do hung hăng trợn mắt nhìn một chút giải ưu dọ kỳ. Hồ ly hai con ngươi hiện lên một đạo ngọn lửa tức giận, đối tại tự do của mình, nàng một mực đang khát cầu. Mặc dù tạ mạ mộ bảo bối trong lòng ngươi nghĩ như vậy, nhưng là thân thể của ngươi, nhưng cũng không phải như vậy làm đâu. Giải ưu dọ kỳ giống như cười mà không phải cười cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ nhìn nhau, hai người cây kim so với cọng dâu, không ai nhường ai, hai mắt ở giữa đều rất giống có hỏa hoa đang nha y qua. Không, không phải tựa như, mà là hai người ánh mắt hội tụ không khí, sắc thực sinh ra nhiệt lượng cùng nhẹ nhẹ thiểm điện, lấy thực lực của hai người liền xem như dựa vào ánh mắt, đều có thể giết người. Giải ưu dọ kỳ đột nhiên rỗi tay nắm lấy tạ mạ mò nổ mạ ẹ nhu đề, ôn nhu vướt ve nàng như ngọc da thịt, tuyết trắng màu da nhiễm lên một tầng đỏ hồng. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ theo bản năng muốn thu tay lại, năm cái mảnh khảnh ngón tay cuộn tròn rụt lại, nhưng vẫn là nhịn được, tùy ý giải ưu dọ kỳ nắm lấy nàng ngọc thủ, không chịu thua cùng hắn đối nghịch lấy. Làm sao, hẳn là tạ mạ mò bảo bối ngươi biết thực lực không bằng ta. Muốn tiếp tục trên giường đánh bại ta dâu dò kỳ vui cười trêu đùa tạ mạ mò nổ mạ ẹ, đây coi như là hắn một năm này trong sinh hoạt, lớn nhất niềm vui thú. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ không lên tiếng, nàng tùy ý dâu dò kỳ nắm lấy tay trái của nàng, tay phải không ngừng tiếp tục hướng trong môi đưa đồ ăn, chỉ là gương mặt cu nở dê là hơi ửng đỏ đỏ, tựa như là nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Dâu dò kỳ cũng không phải chính nhân quân tử. Mặc dù dưới tình huống bình thường cưỡng gian sự tình sẽ không đi làm, nhưng là cần hắn cu nở dê không quan tâm, với lại hắn cũng không phải lì tật nổ vèo nhân vật nam chính, rõ ràng các mỹ nữ đều đưa đến bên miệng, còn muốn tìm các loại lý do từ bỏ mà không ăn. Hắn sẽ không đối mỗi một cái nhìn thấy nữ nhân nữ phát tình, nhưng là đối đưa tới cửa tuyệt đại giai nhân, hắn cu nở dê tuyệt đối không thể có thế buông tha. Thời gian một năm cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ ở chung, mặt ngoài lại hoàn toàn phục tùng hắn, giải ưu dọ kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua con này cựu vĩ thiên hồ. Nàng đúng là xử nữ, là lần đầu tiên, lịch duyệt phong phú giải ưu dọ kỳ tại nét mặt của nàng, thân thể nàng động tác bên trên, kỹ xảo của nàng bên trên nhẹ nhõm đạt được đáp án này. Đối với giải ưu dọ kỳ loại này lão thủ tới nói, là không phải lần đầu tiên hoàn toàn không phải nhìn lưu không có đổ máu, mà là nương tựa theo kinh nghiệm phong phú đến xem xét. Đảm nhiệm ai có thể nghĩ tới. Cái kia hại nước hại dân, hoàn toàn liền là hồng nhan họa thủy đại danh từ cựu vĩ hồ, nàng lần thứ nhất vậy mà lại tại căn này có phần có chút hẻo lánh trong nhà gỗ mất đi đâu. Cái kia có rơi vào đỏ màu trắng vải lụa dâu dò kỳ thật tốt thu vào, hắn mặc dù không có thu thập thứ này yêu thích, nhưng là ngẫu nhiên lấy ra trêu chọc Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ, nhìn xem nàng ngượng ngùng bên trong chứa làm chấn định, lại tức hổn hển dáng vẻ, luôn luôn có thể khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Ánh mắt không cẩn thận phiết đến Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ thon dài trên chân đẹp, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Buổi sáng bị hỉ mạ gì vung lên hỏa khí để hắn có chút không chấn định, hít một hơi thật sâu mới tính đè xuống trong lòng kiểu diễm. Đã từng đêm này đôi cặp đùi đẹp gác ở hai bờ vai dấu dò kỳ, thế nhưng là biết cái kia tư vị trong đó cùng thức cốt, đổ mồ hôi lâm ly hương vị càng là để cho người ta lưu luyến quên về. Không thể không nói, hồ ly tinh liền là hồ ly tinh, coi như lúc bắt đầu còn kỹ xảo lạnh nhạt, nhưng rất nhanh Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ liền bắn ra thiên phú của mình, để dâu dò kỳ hưởng thụ cực lạc thế giới. Có một đoạn thời gian Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ có lẽ là muốn ép khô hắn, tại một cái khác trên chiến trường đạt được thắng lợi. Không biết ngày đêm, suốt ngày làm. Nam nhân tại tính phương diện cùng nữ nhân so sánh bản là ở vào yếu thế, nhưng là dâu dò kỳ cùng phổ thông nam nhân tự nhiên khác biệt, tại liên tục vài ngày dùng hết hoa văn, phát hiện dâu dò kỳ còn là sinh long hoa hổ, y lìa nguyên tinh lực tràn đầy về sau. Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, mà mấy ngày nay thậm chí có thể nói là dấu dò kỳ trong cuộc đời này, nhất là phóng túng khoái hoạt thời gian. Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ nghĩ đến mình đã từng không biết tự lượng sức mình, thân thể có chút nhăn nhó, đoạn thời gian đó ngoại trừ tiện nghi dấu dò kỳ bên ngoài, thật sự là kết quả gì đều không được đến. Đêm cuối cùng một ngụm du đậu hủ ăn xong, Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ hung hăng trợn mắt nhìn một chút dấu dò kỳ, thấp giọng nói: Tại nhắc lên chuyện này, coi chừng bản cung giết người dâu dò kỳ vẫn là cười hì hì không thèm để ý chút nào, mà trong ngực hắn hì mạ gì liền không làm. Thuần bạch sắc chạch con mèo nhỏ đối Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ nhe răng niết miệng, nổ lên lông, mắt mèo bên trong tất cả đều là hung hãn. Hư hư lạnh một tiếng, Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ híp mắt nhìn về phía dâu dò kỳ trong ngực mèo, cười lạnh nói, chỉ là một con mèo hoang. Cũng dám cùng bản cung đối nghịch xem ra Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ cùng cái nào đó tên là gian hồ ly khác biệt, nàng không có chút nào ưa thích mèo. Hì mạ gì rất mạnh, làm thưa thất cửu mệnh miêu yêu, thực lực của bản thân nàng liền không thể khinh thường, lại bởi vì cùng dấu dò kỳ có thức thần khế ước, nàng càng là có thể mượn dùng dấu dò kỳ cái kia vô hạn ma lực. Nhưng là nàng mạnh hơn, tại mượn thế nào dùng ma lực, QNZ không thể nào là Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ đối thủ. Đó là một loại chất bên trên chênh lệch, làm nửa chân đạp đến vào cái thế giới này quy cách bên ngoài tồn tại. Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ có tự tin ngạo nghễ tại hết thảy. Giai U Dò Kỳ sờ lên hì mạ gì đầu, con mèo nhỏ lần nữa ôn nhu meo kêu một tiếng, phủi một chút Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ về sau, liền uốn éo người chen vào giữ Dò Kỳ trong ngực. Một đám vô chi ra hỏa Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ vô cùng khó chịu, mặc kệ là hì mạ gì vẫn là thời điểm đó giả cụ mỏ rủ cả gì. Đều là cẩn thận nàng, sợ nàng cướp đi dấu dò kỳ. Nhưng là nàng Tạ Mạ Mò Nổ Mạ Ẹ nhưng rất xác định, mình mặc dù, nhưng đối dấu dò kỳ nàng mới không có chút nào quan tâm, đừng bảo là cướp đi hắn, thậm chí ước gì hắn đi chết. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.